Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 795, chương 791, chân thần về sau cảnh giới. Gợn sóng lóe lên về sau, to lớn trống không khu vực, một chút màu xanh thảm hiện ra. Đây là, Chu Hạo trong mắt ba người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Màu xanh thảm càng ngày càng nhiều, mà lại hiển hiện càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, một khỏa úy tinh cầu màu xanh lam hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Địa cầu lại xuất hiện, Đồng Dao lẩm bẩm nói. Đi, chúng ta vào xem một thoáng. Chu Hạo trầm tư một chút, sau đó ba người tất cả đều tiến vào trên địa cầu. Toàn bộ địa cầu, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Ngoại trừ không có sinh mệnh bên ngoài, mặt khác cây cối, hoa cỏ chờ dáng dấp cũng rất tươi tốt. Lúc trước Chu Hạo đem người địa cầu cùng kiến trúc tất cả đều thu vào giới tử bên trong tinh cầu. Khẳng định còn có lưu lại thực vật các loại, mấy trăm năm thời gian, không có sinh mệnh, toàn bộ địa cầu đều sắp bị thực vật bao trùm ở. Ông, bỗng nhiên. Bốn phía lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, hư không phảng phất động lại, Đồng Dao cũng là không nhúc nhích, thậm chí cách chân thần chỉ có một tia khoảng cách đá tas đều phảng phất biến thành pho tượng. Thời gian đình chỉ, Chu Hạo sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian ngươi liền đã đột phá đến chân thần. Một thanh âm bỗng nhiên tại trong tai của hắn vang lên. Ngươi là Huyền Diệt. Chu Hạo giật mình. Đạo thanh âm này cùng Huyền Diệt giống như đúc. Vào đi. Huyền Diệt nói ra. Trong hư không, một đạo tản ra tia sáng kỳ dị cửa ra vào xuất hiện. Chu Hạo tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút. Lập tức bước vào trong đó. Mắt tối sầm lại. Bất quá trong nháy mắt lại trở nên rực rỡ. Chu Hạo xuất hiện ở một đạo tràn ngập man hoang khí tức cự đại không gian bên trong. Trong không gian một chút điểm sáng ngưng tụ, lập tức một vị mơ hồ bóng mờ xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Quả nhiên là, Chu Hạo trong lòng hít sâu một hơi, mấy trăm năm không thấy, người cuối cùng đột phá đến chân thần. Tốc độ này so với ta nghĩ phải nhanh một chút. Bóng mờ Huyền Diệt nhìn xem Chu Hạo. Lúc trước địa cầu biến mất duyên cớ là bởi vì ngươi. Chu Hạo nhịn không được hỏi. Xem tình huống bây giờ. Huyền Diệt cùng địa cầu đột nhiên biến mất khẳng định có quan hệ. Địa cầu mặc dù không sợ bị phá hư. Nhưng là vẫn càng ít người biết càng tốt. Huyền Diệt nhẹ gật đầu. Trực tiếp thừa nhận, càng ít người biết càng tốt. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt của hắn chuyển nhúc nhích một chút, nói, trước kia ngươi đã nói ta đi đến chân thần sau lại tới nơi này một chuyến. Ngươi sẽ nói cho ta biết một chút tin tức. Lần trước hắn trong nơi không gian này đạt được hắc ám bản nguyên tinh thạch. Huyền Diệt nói qua như vậy, đúng, hiện tại ngươi đã đạt đến yêu cầu của ta. Những tin tức này ta có khả năng nói cho ngươi nghe. Huyền Diệt chậm rãi nói. 9 khỏa bản nguyên tinh thạch. Đối ứng vũ trụ 15 hệ pháp tắc. Chu Hạo gật đầu. Này chút bản nguyên tinh thạch hắn hiện tại đã được đến 4 khỏa. Ban đầu lấy được một khỏa đối ứng hỏa hệ. Lôi điện. Viên thứ 2 đối ứng thủy hệ. Không gian. Viên thứ 3 đối ứng hắc ám. Viên thứ 4 đối ứng kim hệ, cộng lại liền là 4 khỏa bản nguyên tinh thạch, đối ứng kim hệ, thủy hệ, hỏa hệ, lôi điện, hắc ám, không gian 6 hệ pháp tắc. Ban đầu bản nguyên tinh thạch là tại cùng một chỗ, bất quá về sau bởi vì một số nguyên nhân phân tán tại các nơi. Dĩ nhiên, ngươi không cần lo lắng, coi như lại phân tán. Hắn cũng là ở vào hắc vệ tiểu thế giới bên trong. Huyền Diệt nói xong, tay phải vung lên, một viên giống lệnh bài đồ vật xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Đây là cảm ứng lệnh bài. Hắn cảm ứng diện tích đủ để bao phủ 1/3 hắc vệ tiểu thế giới. chỉ cần bản nguyên tinh thạch xuất hiện tại phạm vi bên trong cảm ứng lệnh bài là có thể cấp tốc biểu hiện vị trí. Ngươi có khả năng này tìm kiếm được còn lại bản nguyên tinh thạch bao phủ 1/3 hắc vệ tiểu thế giới. Chu Hạo trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Nếu như vậy, hắn tốn hao không được bao dài thời gian là có thể đem còn lại 5 viên toàn bộ tìm kiếm được. Mặt khác, tập hợp đủ 9 khỏa bản nguyên tinh thạch về sau, ngươi có khả năng lại tới nơi này một chuyến. Nơi này còn có một cái lớn đại cơ duyên, là chủ nhân chuyên môn để lại cho ngươi. Huyền Diệt nói, lớn đại cơ duyên. Chu Hạo trong lòng hơi động. Huyền Diệt lai lịch bí ẩn, có thể bị hắn xưng là lớn đại cơ duyên có thể nghĩ chân quý cỡ nào. Không biết này lớn đại cơ duyên là cái gì? Chu Hạo trong lòng lập tức mong đợi. Tốt, ra ngoài đi. Bóng mờ Huyền Diệt không nói nhảm, nói, chờ mong ngươi có thể phát triển nhanh hơn dâng lên. Chân thần có thể còn thiếu rất nhiều. Hắn phất phất tay, tùy theo Chu Hạo thân ảnh biến mất không thấy. Chân thần thực lực còn chưa đủ sao? Chu Hạo thân ảnh xuất hiện ở trước đó mặt đất. Hắn nhìn bên cạnh bị trói lại đồng dao cùng với đá tas. Ông, hư không lắc lư một cái. Sau đó chung quanh trong hư không cấm chế trực tiếp biến mất. Địa cầu y nguyên tồn tại, tựa hồ chưa từng có biến mất qua. Đồng dao nhìn xem bốn phía tình cảnh ngạc nhiên nói. Đối với sự tình vừa rồi nàng không có cảm giác nào. Bất quá nếu xuất hiện, địa cầu chúng ta người có khả năng trở lại nơi này nữa. Trên mặt của nàng có một tia vui sướng. Đây là địa cầu chúng ta hành tinh mẹ. Chờ thế lực vững chắc sau, có thể khiến người khác đến đây. Chu Hạo gật đầu, đối tại địa cầu, bọn hắn khẳng định có loại đặc thù tình cảm. Viên tinh cầu này thật đúng là ẩn chứa rất nhiều bí mật. Đá ta cảm thán nói, lúc trước lần thứ nhất gặp được ngươi thời điểm, ngươi còn ở vào tinh linh cảnh. Loại thực lực này tại trong vũ trụ liền pháo hôi cũng không tính. Trong nháy mắt vậy mà đã trở thành chân thần. Hắc vệ tiểu thế giới đệ nhất cường giả đến từ dạng này một khỏa lạc hậu tinh cầu. Nghe Đá Tát, Chu Hạo trong lòng hơi động. Hỏi, Đá Tát, chân thần cảnh giới đến cùng là như thế nào phân chia? Đối với chân thần về sau cảnh giới Đá Tát trước đó không nói thêm gì. Chẳng qua là nhường Chu Hạo vững chắc cảnh giới còn có thuần thục sử dụng chân thần khí. Ngươi bây giờ đối với tự thân lĩnh vực khống chế thế nào? Đá Tát hỏi, lĩnh vực có khả năng cấp tốc phóng thích, không đủ thời gian 1/1000 giây. Chu Hạo nói, xem ra đã rất nhuần nhuyễn. Đá Tát gật đầu, vốn là muốn chờ đến đi tới đại thế giới thời điểm muốn nói với ngươi. Đã ngươi muốn biết, ta đây liền đem chân thần về sau tu luyện kỹ càng muốn nói với ngươi một thoáng. Cuối cùng muốn, nói rồi hả? Chu Hạo trong lòng chờ mong. Hắn đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Hiện tại Chu Hạo thì tương đương với lúc trước vừa mới nghe Đá Tát giảng giải 3000 đại thế giới. Ngàn tỷ tiểu thế giới tình cảnh, đối hết thảy đều là không biết. Tại các ngươi hắc vệ tiểu thế giới, chân thần đã là tồn tại cường đại nhất. Đá Tát sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, chậm rãi nói ra. Chu Hạo gật đầu, hiện tại hắc vệ tiểu thế giới đã biết 19 vị người mạnh nhất. Toàn bộ đều là chân thần. Trên thực tế, này chút chân thần, bao quát ngươi ở bên trong, toàn bộ đều có thể nói là chân thần nhất trọng thiên. Đá Tát nói, chân thần nhất trọng thiên. Chu Hạo trong lòng hơi động, hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Nắm giữ 3000 loại pháp tắc ý cảnh, đem liên hợp, hình thành chính mình pháp tắc phân thân, có được chân thần lĩnh vực, những cường giả này đều là chân thần nhất trọng thiên, tại phía trên còn có chân thần nhị trọng thiên, mà tại chân thần nhị trọng thiên phía trên liền là linh thần. Linh thần đồng dạng chia làm linh thần nhất trọng thiên, linh thần nhị trọng thiên, lại phía trên liền là tổ thần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,